Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 608, danh khả có phải tiểu tam hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh dạ lời nói có trách cứ, dù phi phàm không phải nghe không hiểu, cô run lẩy bẩy đôi môi, nhưng lại vẫn một mực nửa câu nói cũng không nói lên được. Mạn Ni gấp hướng Bắc Minh dạ giải thích nói, vừa mới bắt đầu không có bệnh trạng, bỗng nhiên liền đau dâng lên, Bắc Minh tiên sinh ta hoài nghi là viêm ruột thừa phát tác, lại không đưa Du tiểu thư đi bệnh viện, ta sợ cô. Ta đưa ngươi đi, Bắc Minh dạ khom người đem Du phi phàm bế lên, bước đi liền đi ra cửa đi. Mạn Ni truy đuổi qua đi, vẻ mặt khẩn trương, tiên sinh, bên ngoài đều là người. Bắc Minh dạ không để ý đến, ôm Du phi phàm đi ra khách sạn, fan bên ngoài liền lập tức kêu lớn lên, vô số đèn flash cũng ở trong một cái nháy mắt sáng lên. Nguyên lai trong đám người lại vẫn trốn tránh không ít phóng viên, cư nhiên ngay cả phóng viên đều đã đến đây, là ai đem tin tức này tản ra ngoài như vậy? Nhưng Bắc Minh dạ lúc này cũng không có tâm tư để ý tới những thứ này, trầm liễm thanh âm lấn quá thét chói tai mọi người, thuần hậu gầm lên. Cô sinh bệnh cần đi bệnh viện làm phẫu thuật tránh ra. Cũng không biết là anh thật có sức thuyết phục như vậy, hay là mọi người nghe được chuyện tình Du Phi phàm cần làm phẫu thuật nghiêm trọng như vậy, trong lòng cuối cùng tìm về một chút lý trí. Đám người tại từ từ tránh ra, Bắc Minh dạ ôm Du Phi phàm đi nhanh đi tới, người mặt sau bọn họ lao tới không bao lâu, bỗng nhiên lại đổ đi lên, thậm chí liều mạng muốn đi phía trước chen đến, điên cuồng mà muốn gặp nữ thần trong lòng bọn họ. Người phía trước bị người mặt sau chen lách, đám người nhất thời lại hung dâng lên, một chút người không nghĩ qua là liền hướng trên người Bắc Minh dạ cùng Du Phi phàm đánh tới. Du Phi phàm sợ tới mức kêu lên, khom người ôm cổ Bắc Minh dạ. Một cánh tay Bắc Minh dạ bế cô ta, một cánh tay kia chắn ở phía trước phòng ngừa những người đó đụng vào cô ta. Dù cho anh lực lượng cường đại nhưng người chắn lên nhưng là không ít hơn nữa, tất cả đều là dân chúng bình dân, anh lại không thể thật sự đối với bọn họ sử dụng vũ lực, đẩy đẩy này hai người cư nhiên đã bị vây trong đám người rồi. Du Phi phàm sợ tới mức toàn thân rừng không được đang run run vẫn dùng lực ôm anh, mặc dù Bắc Minh dạ thật sự không muốn cùng nữ nhân thân cận như vậy, nhưng dưới tình huống như vậy, nếu là đẩy cô ra tuôn đi qua đám người không chuẩn sẽ đem cô dẫm lên dưới chân. Anh cùng lúc che chở Du Phi phàm, cùng lúc vừa muốn đem người đoàn đẩy ra, nhất thời liền có vài phần chật vật. Về phần Mạn Ni cũng sớm đã bị đoàn bị người chen lách ra ngoài, hoảng được ở bên ngoài không ngừng quát to. Cảnh sát tuôn tới đây muốn giải cứu hai người, nhưng fan nhiều như vậy, tạm thời cũng hoàn toàn không thể đem hai người từ trong đám người giải cứu ra. Bắc Minh tiên sinh, ngươi cùng Du tiểu thư rốt cuộc là cái quan hệ gì? Có phải yêu đương hay không? Có phải đến chỗ đàm hôn luận gả hay không? Có phóng viên giơ microphone lên cao lớn tiếng hỏi. Một phóng viên khác cũng hỏi. Du tiểu thư là cái bệnh gì? Có phải tức giận động thai hay không? Bốn chữ động thai tức giận này càng thêm để cho cảm xúc fan cuộn trào mãnh liệt, nữ thần bọn họ đã mang thai sao? Hoài hài tử nam nhân này. Càng thêm người hỏi, Bắc Minh tiên sinh, các ngươi chuẩn bị khi nào thì kết hôn? Còn có cái học sinh nữ tên danh khả kia có phải kẻ thứ ba giữa các ngươi hay không? Bắc Minh tiên sinh là vì cô mới chậm chạp không cùng Du. Góc truyện audio.com, tiểu thư kết hôn sao? Bắc Minh giả từ đầu tới đuôi một tiếng không hừ, Du Phi phàm cũng chỉ là vẫn ôm anh, sợ tới mức vùi mặt tại trong bộ ngực của anh, thân thể vẫn như cũ tại nhẹ run. Lại có phóng viên chen lách tới đây lớn tiếng hỏi, Bắc Minh tiên sinh, Du tiểu thư có phải hay không bởi vì chuyện tình ngươi cùng danh khả tức giận đến động thai? Cô có thể sanh non hay không? Bắc Minh tiên sinh, Du tiểu thư sanh non có phải danh khả làm hại hay không? Có phải danh khả vì cùng với ngươi hạ độc cho Du tiểu thư hay không? Vấn đề là thật càng ngày càng không có hạn cuối, càng ngày càng vớ vẩn, nhưng Bắc Minh dạ vẫn mím môi, mặc kệ bọn họ. Dương mắt nhìn lên, giật thang dẫn một đám người từ bên ngoài xông qua tới, không quá bao lâu liền đã hướng vào trong đám người, trong nháy mắt đem người vây quanh ở Bắc Minh dạ cùng Du Phi phàm chen lách ra ngoài. Chẳng qua đến đây 20 người mà thôi, liền nhanh chóng đem đám người gạt mở, phân năng lực này tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được quá. Những người này một đám mặt không chút thay đổi, mặc dù chỉ là toàn thân quần áo hiu nhàn, nhưng bắp thịt hai cánh tay no đủ phải gọi người liếc thấy được có vài phần sợ hãi. Bọn họ nện bước chỉnh tề, toàn thân tỏa ra hàn khí băng lãnh, tùy tiện chen lách bị bọn họ lách đến người không có cái nào không phải nhanh chóng hướng phía sau thối lui, lực lượng quá cường hãn người cũng quá lạnh, cư nhiên làm cho bọn họ hoàn toàn không dám tiếp sát. Bắc Minh giả cứ như vậy ôm Du Phi phàm tại trên đường 20 vị huynh đệ tạo ra đi nhanh đi ra ngoài, 20 người đưa bọn họ hộ ở trong đó, xếp thành hàng nghiêm minh từng bước một đi ra khách sạn. Còn có chút người chưa từ bỏ ý định muốn đuổi theo, nhưng người tiếp sát tất cả đều bị bọn họ bắt lại ném ra ngoài, có người bị thương, có người chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, thanh âm thét chói tai liên tiếp, có thể đi ở phía trước người hoàn toàn không quay đầu nhìn qua nửa mắt. Mãi đến bóng dáng bọn họ biến mất tại trước mặt mọi người, có người mới triệt để phản ứng tới đây. Bắc Minh Dạ đem Du tiểu thư mang đi, anh đem Du tiểu thư mang về nhà rồi. Lại có người ở kêu to. Ta đã nói Du tiểu thư nhất định là chính thất, cái học sinh nữ chính là cái tiểu tam. Tiểu tam làm hại chính thất sanh non, dạo này, nhóm người tiểu tam như thế nào đều đã bá đạo như vậy. Mọi người ngươi một lời ta một câu, mấy cái phóng viên nghĩ muốn đuổi theo nhưng lại không dám, bất quá, hôm nay chụp nhiều ảnh chụp như vậy cũng vậy là đủ rồi. Đợi cho Bắc Minh Dạ lái xe cùng Du Phi Phàm rời khỏi, nơi này đám người mới từ từ tản đi. Về phần Bắc Minh Dạ bên kia, không tới 10 phút liền đem Du Phi Phàm đưa vào trong bệnh viện, đi vào Du Phi Phàm liền bị đẩy mạnh phòng cấp cứu. Bắc Minh Dạ cùng Giật Thang chờ ở bên ngoài, vừa mới ngồi xuống điện thoại Bắc Minh Dạ liền vang lên. Vừa thấy là dãy số Bắc Minh đại đại, anh nhíu nhíu mày, có phần không quá nghĩ muốn tiếp nhưng vẫn còn tiếp dâng lên. Mới vừa chuyển được, bên kia liền truyền đến thanh âm Bắc Minh đại đại lo lắng. Lão đại, Phi Phàm tỷ như thế nào? Ta nghe trợ thủ của cô nói cô bị phen chặn, cô hiện tại như thế nào? Người đưa đến bệnh viện chưa? Có sao không? Câu hỏi liên tiếp để cho mi tâm Bắc Minh Dạ càng cau chặt vài phần, tâm phiền ý loạn, hắn chỉ thuận miệng ném câu không có việc gì, liền đem di động tắt. Bỗng nhiên rất muốn rời khỏi nơi này, bỗng nhiên. Góc truyện audio.com, cực kỳ muốn đi xem nha đầu kia, vừa rồi những cái câu hỏi phóng viên này anh mặc dù không có để ý, nhưng trong lòng vẫn có phần không được tự nhiên. Đem cô nói thành tiểu tam, thậm chí lại vẫn nói xấu cô hạ độc hại Du Phi Phàm sanh non, tuy nói loại nói này phóng viên bọn họ cũng không dám ở trên báo chí loạn viết, nhưng nghe tại lỗ tai hắn cũng là không thoải mái, nếu là rơi vào trong tai nha đầu kia, đại khái cô vừa muốn phiền lòng rồi. Tiên sinh, muốn hay không đi theo mấy nhà tòa soạn báo kia lên tiếng kêu gọi. Giật Thang hỏi, người có thể tra đạt được là phóng viên nhà kia sao? Bắc Minh Dạ tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay phóng ở trên điện thoại di động thưởng thức, thanh âm vẫn lạnh như vậy. Giật Thang dừng một chút mới nói, có thể đi tra, bất quá quả thật có điểm độ khó. Cách chương.